Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm qua, Đình Duy có một chút nhầm lẫn ở cái hình thức của tác phẩm truyện Yêu Trong Thù Hận của tác giả Việt Nga. Lẽ ra hôm qua phải ghi là tập 5, giới thiệu là tập 5 thì bị lẫn một chút là tập 6. Về nội dung thì vẫn không có gì thay đổi, chỉ có điều là giới thiệu nó hơi bị lẫn một chút, rất mong quý vị khán thính giả thông cảm. Ngày hôm nay chúng ta mới thực sự đến với tập 6 của Yêu Trong Thù Hận, tác giả Việt Nga. Rất mong quý vị khán thính giả thông cảm và tiếp tục ủng hộ Đình Duy, ủng hộ kênh bằng cách đơn giản bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy, cho Đình Duy, cho tác giả một nút like, một nút chia sẻ, cũng như là để lại comment cảm xúc của mình sau khi chúng ta nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là Yêu Trong Thù Hận tập 6, tác giả Việt Nga qua giọng đọc Đình Duy. Sau một thời gian theo dõi và tìm hiểu bà Hai nhưng không thu được kết quả, bà vẫn chưa hề hé răng một lời với Tâm Thanh, nên cô cũng phải dừng lại việc điều tra để về trường vì đã hết thời gian nghỉ hè và bước vào năm cuối. Đây là năm quyết định đến tương lai và sự nghiệp của mình, nên các học viên đều quyết tâm đầu tư hết sức lực, thời gian vào việc ôn luyện. Tâm Thanh cũng như vậy. Với kết quả học tập xuất sắc của mình, Tâm Thanh cùng với hai học viên nam nữa được trường dự kiến giữ lại để làm giảng viên. Nhưng cô đã trình bày nguyện vọng xin được về đơn vị cơ sở chứ không muốn ở lại trường. Sở dĩ cô muốn sau khi tốt nghiệp được đầu quân vào thành phố Hồ Chí Minh để lật dở lại vụ án năm xưa nhằm điều tra lại toàn bộ về cái chết của ba mẹ mình. Phận làm con, cô không thể đứng yên nhìn bọn xấu nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật, còn hai đấng sinh thành lại phải chết một cách đầy oan khuất như vậy. Thời gian như con tạo xoay vần. Mới thế mà ngày bảo vệ luận văn tốt nghiệp cũng đến. Tâm Thanh đã thành công trong việc thuyết phục hội đồng chuyên môn trong việc trình bày luận văn của mình. Cô đã được chấm điểm với điểm số khá cao và giờ chỉ còn chờ tốt nghiệp mà thôi. Hôm nay nhóm học viên nữ các cô rủ nhau ra ngoài liên hoan để xả hết mọi khó khăn áp lực mà 5 năm qua họ đã phải chui rèn trong một môi trường đầy nguyên tắc. Và chính quy tắc này, ngồi trong quán ăn, mọi người đều chuyện trò rôm rả, chỉ có Tâm Thanh là hơi buồn. Cô cứ trầm mặc ngồi một chỗ thu mình lại. Trái với bản tính năng động vốn có thường ngày, khiến mấy cô bạn thân liền bu vào trêu chọc. Tên là Hoa Khôi, lại nhớ thầy Hoàng hả? Ai bảo có quyết định ở lại trường mà không chịu? Nếu là mình ý, thì đây là cơ hội quá tốt để có dịp cống hiến tài năng và sức trẻ của mình cho các thế hệ tương lai. Thế mà bộ lại từ chối, tiếc thật. Tố Yên nháy mắt nói, các bộ không biết thì thôi, người ta đang muốn nhanh chóng lấy bằng tốt nghiệp để vào trong kia, nơi có tiếng gọi tình yêu đang thôi thúc nên buồn là đúng rồi. Nhớ anh chàng soái ca phải không? Điện cho chàng chuẩn bị đi đón là vừa đấy. Chỉ thương cho thầy Hoàng nhà mình. Tâm Thanh mỉm cười đáp, các bộ chỉ được cái đoán mò là tài, mình chỉ hơi buồn vì sắp phải xa nơi này. Ít gì nó cũng gắn bó với chúng mình biết bao nhiêu kỷ niệm mà, 5 năm trời chứ có ít gì đâu. Đúng là như thế thật. Cả bọn lại trùng xuống một phút, chẳng ai để ý đến bên trước bàn bên cạnh có một cô gái và hai người đàn ông thi thoảng lại liếc mắt về phía họ quan sát và ánh mắt ấy dừng lại phía Tâm Thanh. Cô gái ghé tai hai người kia nói nhỏ. Chính là cô gái đó, các anh phải chú ý cho tôi, phải theo dõi thật khéo, không được hành động ở đây kẻo bị tóm đấy. Chỉ cần dần mặt cô ta ở bên ngoài, tốt nhất là đợi cô ta tốt nghiệp xong thì cho cô ả một bài học trước khi về nhà là được. Hai gã đàn ông kia gật đầu và họ lại châu đầu vào nghe ngóng xem đám nữ bàn bên nói những gì. Thì ra họ đang bàn luận về tương lai. Cũng thật may mắn khi cả ba được biết cô gái tên Tâm Thanh tới đây sẽ vào thành phố Hồ Chí Minh công tác. Cô gái bí ẩn bậm môi lại nghĩ ngợi. Không được, phải làm mọi cách để ngăn cô ta lại. Phải có cách để làm cho cô ta rút lui khỏi ý định vào Sài Gòn. Nếu cô ta vào trong đó chẳng phải sẽ lại có cơ hội gần tấn binh ư? Như thế thì mình là gì đây? Không thể để cho xôi hỏng bỏng không được. Nhất định mình phải chiến thắng. Người đó không ai khác chính là Phương Oanh. Cô gái lắm mưu nhiều kế, người đang muốn chinh phục Tấn Minh nhưng bị anh lạnh nhạt từ chối. Nhưng cô không thể dễ dàng rút lui như vậy được. Một người có gia thế khủng, ba mẹ lại hoạt động trong thế giới ngầm. Bản thân tương lai sẽ nắm giữ một khối tài sản khổng lồ của gia đình, lại là một soái ca cực kỳ mạnh mẽ thì làm sao cô không chết đứng đờ cơ chứ? Thà không yêu anh thì thôi, nhưng một khi người nào đã lọt vào mắt xanh của cô, thì cô sẽ không để cho kẻ đó thoát. Cái gì càng khó thì lại càng lôi cuốn cô. Cũng giống như một viên ngọc, càng quý thì càng có nhiều người săn đón. Anh cũng vậy thôi, nhất định Tấn Minh sẽ là của cô, bằng bất cứ giá nào, nhất định là như vậy. Vậy là giờ phút mong chờ cũng đã đến. Hôm nay là ngày lễ tốt nghiệp của các học viên cảnh sát. Vì điều kiện nghiêm ngặt và môi trường đào tạo đặc biệt, nên lễ tốt nghiệp, các phụ huynh không thể vào chia vui và chứng kiến sự thành công của con mình được. Buổi lễ trao bằng và gắn quân hàm sĩ quan cảnh sát thật long trọng và uy nghiêm. Tâm Thành được trao quân hàm trung úy và được thay mặt các học viên đọc lời tuyên thệ giữa toàn trường. Nhìn bộ cảnh phục màu xanh mà mình đã mơ ước từ lâu, này đã có thêm đôi quân hàm đầy cao quý. Cô đưa tay lên chào và bắt đầu đọc lời tuyên thệ công an nhân dân. Cả năm lời thề được cô đọc to, rõ ràng, mang đầy đủ khí phách của một người công an đang đứng trong hàng ngũ của lực lượng bảo vệ chế độ, sẵn sàng bảo vệ tính mạng, tài sản, quyền lợi và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Cô cảm thấy trái tim mình rộn ràng cảm động như được gắn thêm một trọng trách lớn lao. Một tay để trên ngực trái như thầm nhủ, Tổ quốc luôn đặt trong tim, cô nguyện sẽ cống hiến mọi tài năng và sức trẻ của mình để phục vụ công việc đầy cao quý này. Các cô chỉ có một ngày ở lại trường và thu xếp hành trang cá nhân để bước vào một cương vị mới. Tâm Thành đã toại nguyện được mơ ước của mình. Cô đã được phân về công tác tại công an thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đó sẽ là nơi mà cô phải đương đầu với một thử thách mới. Một ngày tràn đầy nhiệt huyết tại nơi làm việc mới, Tâm Thành được phân về phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố. Nơi đây thực sự mới mẻ và cuốn hút với cô. Vì rất nhiều công việc phải giải quyết, nó đúng là một nơi thích hợp cho một người ham tìm tòi, khám phá và có tâm huyết. Trong phòng, lực lượng cảnh sát nam chiếm ưu thế, nữ rất ít. Chỉ có khoảng 1/4 quân số và Tâm Thành nhanh chóng trở thành bông hồng thép ở đây. Các anh cảnh sát trẻ thi nhau chăm sóc, ai cũng hy vọng được lọt vào mắt xanh của cô. Nhưng ngoài công việc ra thì Tâm Thành chẳng để ý đến ai. Chiều tan sở làm, cô phóng xe máy đến ngôi biệt thự cũ của gia đình mình. Nơi đó vẫn được khóa kỹ. Nó vẫn thuộc về gia đình và mang tên cô. Năm 18 tuổi, bố Tài đã có ý định nhờ luật sư chuyển toàn bộ tài sản của gia đình cho cô, nhưng Tâm Thành còn e ngại. Mãi năm ngoái cô mới đồng ý. Ngôi nhà sau bao nhiêu năm nay vẫn bỏ không, mặc dù sau vụ cháy ông Tài đã cho người sửa sang quét sơn lại, nhưng dư âm về đám cháy vẫn cứ ám ảnh những người dân cạnh đó. Nên ông Tài cũng không cho thuê, mà chỉ thuê người hàng tuần đến lau chùi quét dọn lại nhà cho có hơi người thôi. Khi chuẩn bị vào thành phố Hồ Chí Minh công tác, ông Tài đã có cuộc nói chuyện với con gái. Tâm Thành à, con đã nghĩ kỹ chưa khi quyết định nhận công tác ở trong đó? Ở đó tuy gần nhà, nhưng nó là một địa bàn phức tạp. Bố sợ con sẽ bị ám ảnh về quá khứ và sẽ gây nguy hiểm cho con. Nơi đó có quá nhiều kẻ thù, con lại một mình liễu yếu đào tơ. Lúc đó cô đã mạnh mẽ trả lời bố như thế này. Bố cứ yên tâm, con là một cảnh sát thì sao lại lùi bước trước các thế lực xấu được chứ? Huống chi, trong đó lại có kẻ thù của mình. Con sẽ từng bước lôi chúng ra ánh sáng, cho dù sự việc có được ém nhẹm hay khó khăn đến đâu. Ông Tài biết tính con gái, tuy nó là phụ nữ, nhưng Tâm Thành vốn đã mạnh mẽ và sớm có nghị lực ngay từ bé, nên vợ chồng ông rất yên tâm. Chỉ có điều người làm cha làm mẹ nào cũng lo cho con cái mà thôi. Ông ngẫm nghĩ một lát rồi nói với cô. Bố sẽ đưa cho con chìa khóa của ngôi nhà, con có thể về đó lúc nào cũng được. Có cần gì giải đáp, con cứ gọi cho bố. Trở lại hiện tại, Tâm Thanh đã dừng xe trước căn biệt thự mà cách đây gần 20 năm cô đã sống cùng ba mẹ những ngày thơ bé. Mở khóa cổng và dắt xe vào, cô vẫn cảm giác được sự ấm cúng nơi đây. Hoa vẫn được trồng và tưới tắm, chứng tỏ người giúp việc hàng tuần vẫn đến chăm tỉa và quét dọn. Lòng cô bỗng dưng dưng khi nhớ đến quá khứ và một chút ít ỏi mờ nhạt hiện lên. Lúc đó cô chỉ mới 5 tuổi nên không ý thức được nhiều, chỉ biết ba mẹ rất yêu cô và mẹ là một người phụ nữ đẹp. Mọi thứ trong căn nhà được bài trí gần như lúc ba mẹ còn sống. Đây là một nỗ lực rất lớn của bố Tài, người cha thứ hai của cô. Bước vào căn phòng khách, cô lại thấy rưng rưng khi nhớ đến cha. Cô tiếp tục bước tiếp. Đây là phòng ăn và chỗ này là phòng ngủ của bố Tài. Phòng bên cạnh là nơi cô và bà hai ngủ. Chính nơi đây đã xảy ra vụ cháy khiến ba mẹ cô đều mất mạng năm xưa. Lên trên lầu 1 là 2 phòng ngủ và 1 phòng đọc sách của ba, phòng làm việc và soạn giáo án của mẹ. Nếu như ngày ấy không xảy ra vụ án đau lòng, thì gia đình cô quả là cực kỳ hạnh phúc. Và biết đâu, ba mẹ trả sinh thêm cho cô những đứa em xinh xắn, thông minh. Tất cả đã trở thành dĩ vãng, nhưng đâu đó cô cảm tưởng như ba mẹ ở thế giới bên kia vẫn theo dõi từng bước hành trình của mình. Cái phòng ngủ này trước đây là phòng hạnh phúc của ba mẹ, vậy mà giờ chỉ còn lại cái giường ngủ trống không. Mọi thứ trong phòng đều được bài trí một cách đầy đủ nhất như khi ba mẹ còn sống, để cho cô không cảm thấy cô đơn. Bố Tài nói vậy, nhưng sao nhìn thấy chúng cô vẫn thấy rót ra trong lòng. Một chút gì cay cay nơi khóe mắt, không tự chủ được, những dòng lệ lại thánh thoát rơi trên gương mặt trái doan thanh tú. Tim cô đau nhói khi sờ vào những cuốn sách trong phòng. Ông Tài nói ngày còn sống mẹ rất hay đọc tiểu thuyết nên bà đã mua khá nhiều những cuốn tiểu thuyết xếp đầy một tủ cho mẹ đọc. Và khi nhà cháy mọi thứ đã tiêu tan, bố cô đã phải đến những nhà sách sưu tầm và tìm mua những cuốn tiểu thuyết của các tác giả mà mẹ cô hay đọc để đưa vào tủ sách. Có thể nó không hoàn toàn chính xác nhưng đủ để thấy ông Tài rất coi trọng ba mẹ cô. Ông nói ba cô đã coi ông như một người em ruột thịt. Chính vì điều đó mà ông muốn làm tất cả những gì có thể để phục dựng lại kỷ niệm của ba mẹ Tâm Thanh. Có lẽ đó cũng là một điều mà ông Tài không muốn cho thuê ngôi nhà. Mà dù sau này cũng có nhiều người hỏi thuê, thậm chí là hỏi mua. Ông muốn để lại tất cả những ký ức gần gũi trong tuổi thơ của Tâm Thanh. Cô lẩm bẩm nói với ba mẹ. Ba mẹ hãy yên nghỉ nhé. Con hứa sẽ tìm bằng được hung thủ và kẻ chủ mưu sát hại ba mẹ năm xưa. Con biết sẽ là một điều khó khăn. Nhưng cho dù có phải lục tung cả cái mảnh đất Sài Gòn này lên thì con cũng sẽ làm. Chúng sẽ phải lộ diện. Và trả giá, ba mẹ ơi, nếu hai người có linh thiêng, hãy về phù hộ cho con nhé. Trong khi cô đang ở trong nhà thì ở bên ngoài có hai bóng đen lố nhố quan sát, chúng chỉ trỏ vào nhà rồi bảo nhau. Đúng như người đẹp thông báo, nó đã vào trong này nhận nhiệm sở và đây không lẽ là nhà người quen của nó sao? Thằng kia nói, quen cái cóc khô gì? Mày chẳng biết cái gì rồi, ngôi nhà này chính là ngôi nhà cách đây gần 20 năm bị cháy đó, làm đếch gì có bóng nào sống sót mà vào. Người ta bảo đó là ngôi nhà ma, nên bao nhiêu năm nay chỉ đóng cửa để đấy chứ có ai thèm thuê mướn gì đâu. Buổi tối ở đó kinh bó mẹ. Trời ơi, vậy là ngôi biệt thự này bỏ hoang từ đó đến nay hả mày? Vào tay mình thì nó biến thành vàng rồi, thế chủ nhân của nhà này không còn ai thân thích cả. Đó là việc của người ta, mày quan tâm làm gì? Việc của bọn mình là theo dõi con nhỏ kia và đợi lệnh của người đẹp, vậy thôi. Tao thấy vụ này chẳng ngon ăn chút nào. Tự dưng mày đi nhận vào làm đếch gì? Hơn nữa, con nhỏ đó lại là công an, không cẩn thận là vào tù cả đám đấy. Chương 26, tầm thù. Mình chỉ theo dõi thôi, chứ có giết nó đâu mà lo. Người đẹp bảo chỉ cần theo dõi nó, xem nó đi đâu và làm gì thôi. Chắc sợ nó nẫng mất thằng bồ. Thôi, kệ mẹ nó đi, cứ có tiền đút vào túi là được. Tao nghĩ không dễ dàng thế đâu. Bữa trước cô ả chả bảo bọn mình dạy cho nó một bài học là gì. Mà tao ngán cái danh công an quá. Trời, mày là thằng nhát gan, chưa gì đã sợ. Thế mà đòi có tiền. Cái thứ rùa rụt đầu như mày thì làm ăn thể thống gì. Hay mày rút lui đi, để tao gọi thằng khác. Nếu thấy nó gặp thằng bồ thì tìm cách đánh dằn mặt cho nó sợ mà thoái lui chứ có gì đâu. Hay mày sợ không đánh nổi một con nhóc. Mày đừng có đùa với nó. Một khi đã học trong trường cảnh sát ra thì con nào cũng giỏi võ hết. Vớ vẩn cả hai thằng mình cũng còn chưa chắc là đối thủ của nó đâu. Đừng ở đó mà tưởng bở. Chỉ đến khi thấy bóng dáng Tâm Thanh đi ra khóa cửa và lên xe máy phóng vút đi, chúng mới nhanh chóng bám theo. Thấy cô dừng lại trước cổng phòng PC03, bọn chúng mới chịu rời đi. Vì còn độc thân nên Tâm Thanh ăn nghỉ và làm việc ở cơ quan luôn. Cô có một phòng dành cho cán bộ chưa có gia đình. Như vậy cũng thuận tiện nên sau khi lãnh đạo đề xuất, cô đồng ý nghỉ lại đó luôn. Việc Tâm Thanh chuyển vào Sài Gòn công tác khiến Tấn Minh rất vui vì được gần người yêu. Anh yêu cô đến nỗi hầu như cứ có thời gian rảnh là lại đến đóng đô ở quán cà phê cạnh nơi cô làm việc. Điều này khiến Tâm Thanh hơi ngại, vì nhiều lần Tấn Minh không đường được, mà còn đứng đợi cô ngay cổng cơ quan. Dưới hết rồi cũng có vài người để ý và đoán đó là người yêu cô. Nhưng công việc của một cán bộ cảnh sát không thích hợp với việc hàng ngày luôn có người trồng cây si ngoài cổng như vậy. Điều đó khiến cho không ít chàng cảnh sát độc thân trong phòng khó chịu. Ai mà chẳng biết cô là một nữ cảnh sát có tố chất, lại xinh đẹp. Tuy không nói ra, nhưng họ đã có một cuộc đua ngấm ngầm, những mong người đẹp để mắt đến mình. Nay bỗng dưng lại có một tên lão hoắc lão hươn ngày nào cũng đến đóng đô ở đó thì hẳn là không thích một chút nào rồi. Trong phòng có Cương là người thích cô ra mặt và cũng không khó để anh nhận ra một đối thủ đáng gờm luôn hiện hữu trước mắt. Tuy có lợi thế là cùng công tác, nhưng thực ra nàng chưa từng thể hiện tình cảm với một ai ở nơi này. Và anh đoán đến 10-10, tên kia chính là kẻ có nguy cơ nẫng mất bông hoa đẹp nhất của phòng. Và hôm nay cũng vậy. Khi buổi chiều gần hết giờ làm việc, Trong lúc Tâm Thanh vẫn đang nghiên cứu mớ hồ sơ trên bàn thì Cương đứng lên. Theo thói quen, anh lại đánh mắt nhìn sang quán cà phê bên cạnh, y như rằng cái đinh đang ở trước mắt. Lặng lẽ quan sát, anh thấy thầm ghen tị trong lòng vì đó là một anh chàng rất điển trai và đầy nam tính. Chẳng biết hắn làm gì, nhưng thấy đến đây toàn bằng xe hơi xịn thì cũng đủ biết rằng đó là một tay có tiền hoặc con nhà gia thế. Làm cách nào để tống khứ được cái tên chết tiệt ấy đi? Đó là ý nghĩ luôn thường trực trong đầu anh. Khẽ đi vào quán cà phê, đến thẳng bàn có chàng sói ca nọ, Cương gật đầu mỉm cười và gõ nhẹ tay xuống bàn nói: "Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây được không?" Tấn Minh ngước mắt lên, thấy người đứng trước mặt mình mặc đồ cảnh sát thì vui vẻ gật đầu. Anh biết đó là một đồng nghiệp của Tâm Thanh, nên cũng muốn gây thiện cảm với họ. Gọi cho mình một ly cà phê đen, Cương bỗng hỏi Tấn Minh: "Anh có người quen trong kia phải không?" Gật đầu, Tấn Minh đáp: "Dạ đúng vậy, bạn gái tôi làm việc trong này." "Là Tâm Thanh à?" Tấn Minh im lặng như thừa nhận. Cương bắt đầu đánh đòn gió: "Anh biết quy định ngặt nghèo của ngành không? Trước khi kết hôn họ xét lý lịch của đối phương kỹ lắm, phải nói là cực kỳ ngặt nghèo luôn." "Anh ta nói những điều ấy với Tấn Minh để làm gì?" "Với bộ óc thông minh, anh phán đoán ngay có thể đây cũng là một đối thủ nặng ký của mình. Chắc anh chàng cũng muốn thăm dò mình đây." Lần này thì anh không im lặng nữa mà nói luôn: "Tôi biết quy định đó, mà tôi không có gì phải lăn tăn về điều ấy. Chủ yếu là người đẹp kìa. Cảm ơn anh đã cảnh báo." Hai người cứ ngồi nói chuyện hết gừng với nhau như vậy. Khoảng nửa giờ sau thì Tâm Thanh đi ra. Thoáng thấy bóng Cương, cô hơi giật mình nhưng vẫn điềm tĩnh bước tới lịch sự nói: "Chào hai anh nhé, không ngờ hai người quen nhau à?" Cả hai đều cười và đều muốn chứng tỏ sự quan tâm của mình đối với người đẹp. Không hẹn mà gặp, Cương và Tấn Minh đều cùng lúc đứng lên chìa tay mời Tâm Thanh ngồi, khiến cô cũng phải phì cười thú vị. Chỉ một lát sau, cảm thấy bản thân thừa thãi vì Tâm Thanh và Tấn Minh liên tục gửi cho nhau những ánh mắt chất chứa yêu thương. Dù không muốn và trong bụng hết sức khó chịu, nhưng Cương buộc lòng phải rời đi. Khi anh vừa khuất bóng, Tấn Minh trêu người yêu: "Hê, công nhận em nhiều vệ tinh thật đấy. Casey vừa rồi chăm sóc anh cực kỳ kỹ lưỡng luôn." Tâm Thanh không trả lời câu hỏi của Tấn Minh mà nghiêm nét mặt hỏi anh: "Anh đã tìm hiểu thêm được gì chưa về phía ba anh á?" "Anh vẫn đang cố đây. Bọn tay chân thì cực kỳ trung thành nên chúng chẳng dạy gì mà hay răng lấy một câu. Còn tài liệu giấy tờ thì ông cất hết trong két sắt mà anh chưa biết mã. Có vẻ khó khăn đấy. Anh cũng đang cho người chui vào băng của mão mèo để thu thập tình hình xem thế nào. Em cứ bình tĩnh đi, đừng nóng vội." Cô biết chuyện này cũng không thể một sớm một chiều mà tìm ra hung thủ được. Nhưng từ ngày về nhận công tác đến nay đã mấy tháng trời mà tất cả vụ việc về cái chết của ba mẹ vẫn cứ như một mớ bòng bong. Cô thì chưa tìm được nút thắt ở đâu. Hy vọng thời gian tới cô sẽ biết được manh mối. Tại đại bản doanh của Mão Mèo, hắn đang ngả người trên ghế salon chạm khắc tinh tế thì một thằng đàn em thân tín khúm núm đi vào. Mão Mèo nhìn thấy tên này thì hất hàm hỏi: "Có bệnh gì mà nhìn mặt mày tái xanh như đít nhái thế?" "Dạ, đại ca, không hiểu sao, mấy hôm nay em toàn gặp ác mộng, sợ lắm đại ca." "Mày gặp ác mộng gì, nói tao nghe coi." "Má mày, dân giang hồ, tin vào ba cái thứ tâm linh ấy thì chỉ có nước đi ở với ma." "Dạ, em đang sợ phải đi ở với ma đây đại ca. Mấy đêm nay đêm nào em cũng thấy họ hiện về đòi mạng, hãi lắm, giết rồi cả tuần em mất ngủ." "Mày nói chó nó chẳng nghe được, đừng đem ba cái bài nhát ma ra đây nói với tao. Vợ chồng nó chết rồi, hiền về thế đích nào được mà sợ trả thù. Nếu ma quỷ mà hại được người thì mày chết lâu rồi, chứ không đợi đến 20 năm sau con ạ." "Dạ, đại ca, nhưng em thấy thằng Hải Hâm và hai thằng đệ bên Định Gấu cũng kêu bị ám ảnh suốt." "Chúng mày định làm gì đây? Tính tạo phản hả? Nên nhớ những việc làm của chúng mày tao đều đã ghi âm hết. Và kể cả việc của chúng mày đột nhập vào nhà nó đêm hôm ấy cũng được quay camera luôn. Khôn hồn thì ngoan ngoãn làm việc cho tao. Đừng bao giờ nhắc đến những chuyện vớ vẩn này nữa. Không thì chẳng phải ma nó bắt đi, mà bọn cớm nó cũng tóm chúng mày vào trại hết định. Đồ ngu." Thằng đệ kia vẫn chưa hết hoang mang, nó có vẻ bị ảnh hưởng tinh thần nặng. Thịnh Gấu nói gần từng tiếng: "Hay sợ ám ảnh thì chúng mày rủ nhau đến công an đầu thú hết đi. Tao không giữ nhá. Nuôi mấy thằng nhát chết như này, có ngày nào tao cũng chết vì sợ vỡ mặt mất thôi." "Thôi phán đi, biết điều thì giữ mồm giữ miệng, may ra mới giữ được cái mạng chó của chúng mày, còn không thì..." Thằng kia lui ra, trong bụng nó nghĩ tay đã chót nhúng chàm và cả bọn cũng đã ngồi trên lưng cọp rồi. Giờ có muốn xuống cũng không được, đành phải liều mình thôi. Chót phóng lao thì phải theo lao vậy. Giờ nó mới biết là ngu vì tự dưng đâm đầu bán mạng cho quỷ. Nếu sự việc có lộ ra thì Mã Mèo và Thịnh Gấu, hai thằng đầu sò cũng chẳng bị làm sao. Còn bọn hắn thì chết chắc vì chúng chính là những kẻ đã trực tiếp nhúng tay vào vụ phóng hỏa giết người năm đó. Giờ phải làm sao đây? Thằng này tên Thuần, nhà chỉ có một mẹ một con, mà mẹ nó ở Đồng Nai, lâu lâu nó mới mò về một lần. Chỉ vì là con một nên bản thân được mẹ chiều chuộng từ bé, và lại theo đám bạn sống rủ dê, lao vào hút chích. Cái kết là nó đầu quân cho băng Mão Mèo. Ở đó nó được cung cấp đầy đủ ma túy, nhưng đổi lại nó phải xả thân vào những cuộc thanh trừng và là tay sai trung thành của Mão. Đời nó còn gì chứ? Một mảnh tình vắt vai cũng không có, chỉ có những cuộc ăn chơi trác táng và những bữa tiệc ma túy phê pha chết người, còn lại vẫn là con số không. Đang trầm ngâm nghĩ ngợi về những gì mình trải qua thì Hưng, một gã giang hồ mới được đại ca tuyển về một năm nay, đi đến vỗ vai nó. Đang buồn thúi ruột nên nó cũng chẳng thèm bận tâm đến Hưng, ngược lại Hưng làm như vô tình nói bâng quơ. Mày biết cái biệt thự ma bên quận 3 không? Tao nghe người dân ở đó nói vào những đêm thanh vắng họ lại thấy có hai hồn ma chết cháy lảng vảng trong ngôi biệt thự. Mấy người ở cạnh nói họ còn nghe thấy tiếng hú hét đòi mạng nữa cơ. Nghe đâu hai cái bóng chết cháy đó còn nói được cả tên những kẻ đã ám hại họ nữa chứ. Thằng Tuân nghe nói như vậy thì giật mình đánh thót, nó buột miệng chửi. Mẹ mày, định dọa chết bố mẹ? Làm đếch gì có ma, thì thân hôn nó thân tính thôi, bố đéo tin. Thì mặc mẹ mày, tao nghe thấy vậy tao kể ra thôi, mình có liên quan gì đâu mà sợ. Nhưng mà phải công nhận, hồn ma thiêng thật, gọi được cả tên kẻ đã giết mình thì sớm muộn mấy thằng đó cũng bị dọa chết thôi. Mày có câm mồm đi không? Mặc mẹ nhà người ta, hơi đâu mà lắm chuyện. Mà vụ này cũng qua lâu rồi, công an có phát hiện được gì đâu mà thuyết âm mưu lắm thế. Nếu có khuất tất gì ở đây thì họ đã lần ra rồi, đợi đến lúc hồn ma báo mộng như mày nói thì cần chó gì đến lực lượng cảnh sát. Mà tại sao hắn lại nói nhiều thế nhỉ? Tự dưng giải thích làm gì với thằng này, đúng là điên. Tức thì nó lại im mặt và giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng thường ngày. Hưng nói, mày có tin vào ma quỷ không? Tao thì tin lắm, vì trước nhà tao cũng gặp một vụ rồi, không tin không được. Mẹ nó chứ, im mồm rồi mà cái thằng chết bầm này nó còn làm cái trò gì vậy chứ? Áo khí hốc kỳ nổi lên, thằng Tuân lại không đừng được mà hỏi. Nhà mày vướng về vụ gì nói tao nghe coi. À, đó là chuyện của bà chị họ nhà tao. Đi lấy chồng sau chưa con cái gì được. Mấy năm sau phát hiện thằng chồng có bồ, nhưng mà chị này ngấm ngầm theo dõi thôi, không nói với ai. Tội một cái là người nhà chẳng biết, xong chị này lại về chỉ trích chồng khiến ngày nào hắn cũng bị tra tấn lỗ tai. Điên quá, một đêm nọ nó xiết cổ chị này rồi tạo hiện trường giả là một vụ thất cổ tự tử. Rồi sao nữa? Chẳng công an nào phát hiện ra, nạn nhân này được người thân đưa đi ân táng. Nhưng chưa đầy một năm sau, thằng chồng cũ của chị ấy cũng thất cổ tự tử chết trong nhà. Mọi người bảo nhà ấy có dớp, nhưng mà gia đình nhà bà ấy bảo báo mộng rằng chính chị đã hiện về đòi mạng, kẻ đã ra tay giết mình. Khi ấy cái chết của chị một năm trước mới được sáng tỏ. Thế chẳng phải hồn ma vì báo thù à? Nếu không làm sao thằng chồng lại tự tử trong khi nó vẫn là một người hoàn toàn bình thường? Chuyện mày kể ra kinh bó mẹ. Thôi đừng có nói nữa. Chương 27 Xa lưới. Hưng thấy như thế đã đủ liền bỏ đi, còn lại một mình Thuân trong phòng. Hắn đăm chiêu nghĩ ngợi, nếu hồn ma hiện về báo thù thật thì chẳng phải mình sắp tới số rồi sao? Mấy đêm nay, đêm nào cũng mơ thấy vợ chồng lão Bình Hồ về đứng lù lù ở đầu giường là cái gì? Một sự khó hiểu không thể nào giải thích được. Thuân bắt đầu sợ. Hắn sợ sự thật bị lộ tẩy thì ít, mà sợ ma quỷ về lấy mạng thì nhiều. Móc điện thoại trong túi ra, hắn bấm số. Alo, mày đến đây tao bảo, nhanh lên. Lá sau một thằng phi xe máy đến, nó đã chống xe xong, nhìn Thuân bảo, có chuyện gì gấp hay sao mà mày gọi tao thế? Mấy ngày nay tao không thể nào ngủ được mẹ, toàn mơ thấy cái quái quỷ gì đâu à. Vẫn là đôi vợ chồng đó chết cháy đó phải không? Phải nói là đại ca mình ra tay hơi quá, tao đến giờ cũng vẫn khiếp đây này. Không hiểu lúc đó mình lấy dũng khí ở đâu mà làm được nhỉ? Thôi, chuyện đáng quên đó cho nó vào di vãng đi. Không dễ dàng như vậy đâu mày, nhà lão Bình Hồ năm đó có một đứa con gái thoát chết, và đó mới là cái mầm họa sau này. Giờ nó đang là nữ cảnh sát xịn đó con, nó mà lật lại vụ án này thì tao với mày có mà đi chầu Diêm Vương. Trong khi đó tại một địa điểm khác, Tấn Minh đang ngồi nói chuyện với Hưng trên tầng thượng của nhà mình. Chú cứ bám sát hai thằng đấy cho anh. Đây, cầm lấy cái này. Đợi lúc sơ hở cái nó vào chỗ nào thuận tiện nhất định. Anh tin sớm muộn chúng cũng phải lộ mặt thôi. Dạ anh yên tâm, em sẽ có cách. Hai thằng này rất sợ ma, mà dạo này chúng ám ảnh liên tục, kiểu gì cũng có lúc phun ra thôi à. Rồi chú đi đi. Ông bà già anh có hỏi thì biết đừng mà trả lời nhá. Này, cầm lấy ít tiền mà tiêu vặt. Dạ em cảm ơn đại ca. Lại nói về Phương Oanh. Sau nhiều ngày tấn công Tấn Minh mà vẫn bị anh ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ có ba mẹ anh là vui vẻ và luôn hậu thuẫn cho cô, khiến một cô gái luôn tự cao tự đại không chịu nổi sự vỗ màn này. Lại nghĩ đến ngày ngày anh cứ trông cái xi ở trụ sở công an như vậy thì điên lắm. Cô không thể chịu thua một con nhỏ chân hứt chân ráo mò mặt vào trong Sài Gòn được, Chỉ có cách dạy cho nó một bài học nhớ đời thì nó mới chịu buông tha Tấn Minh của cô ra. Vậy thì không chần chừ gì nữa, phải hành động ngay thôi. Vì có tiền nên Phương Anh vung tiền không tiếc tay cho hai thằng được cô thuê. Nhưng với những thằng giang hồ như thế này, không phải chuyện gì chúng cũng bất chấp. Bảo phải dàn mặt một nữ cảnh sát, người nắm công quyền trong tay, không phải là một điều dễ dàng. Vớ vẩn còn bị ăn cơm tù như chơi. Xong chúng đã chót ngửa tay ra lấy quá nhiều tiền của Phương Oanh rồi. Giờ bảo nhà ra, e là khó, đành phải liều thôi. Tối hôm ấy Tấn Minh và Tâm Thanh đưa nhau đi chơi. Để cơ động vì tối thứ bảy đường đông, cô bảo anh đừng đi xe hơi mà đi xe máy cho tiện. Hai người đi bát phố một lúc rồi về. Trên đường đi Tâm Thanh lại muốn vòng về ngôi biệt thự của gia đình. Cô muốn kiểm nghiệm lại một lần nữa. Hít nhẹ vào hôm người yêu, cô nói: anh ơi, chở em về ngôi biệt thự quận 3 đi, em muốn vào đó một chút. Sao không để ban ngày ban mặt vào? Tối như này vào đó làm gì em? Tự nhiên em muốn về đó. Biết đâu ngôi nhà thân yêu ấy sẽ nghĩ ra một cách nào đó từ đó thì sao? Chiều người yêu, Tấn Minh cho xe chạy về hướng ngôi biệt thự. Gần đến nơi, Tâm Thanh bảo: anh về đi, lát em đi xe ôm về, em muốn được vào đó một mình. Không yên tâm để Tâm Thanh vào đó một mình, anh nói: để anh vào đó với em, trời tối thế này anh không yên tâm đâu. Nhưng Tâm Thanh đã ngăn anh lại nói: anh sợ em gặp nguy hiểm phải không? Anh quên em là một cảnh sát à? Dù bọn sống có muốn hại em đi chăng nữa thì cũng không dám manh động đâu. Anh đừng lo. Thôi, anh về đi để em vào. Nói rồi cô dứt khoát bước vào trong. Tấn Minh nổ máy phóng đi, nhưng trong lòng vẫn không cảm thấy yên tâm lắm. Khi bóng Tâm Thanh vừa mất hút bên trong thì bên ngoài có hai bóng đen ngay lập tức ra hiệu cho nhau tiến vào. Một thằng nói: cơ hội ngàn năm có một. Nó tự chui đầu vào giỏ thì mình thẳng tay làm luôn. Ở trong nhà càng dễ, sẽ chẳng ai phát hiện ra đâu. Thằng kia gật đầu nói: vào thôi mày. Tức thì chỉ bằng một cú nhảy dứt khoát, cả hai thằng đã vào được bên trong căn biệt thự. Tâm Thanh thì đang ở trong rồi. Cô bật đèn pin mini lia khắp các phòng xem có sự gì lạ không. Chợt hai kẻ mặc đồ đen và đội mũ trùm đầu lao vụt đến. Chúng thấy cô liền ra hiệu cho nhau rồi cứ thế xông vào tấn công. Hai tên này đúng là liều lĩnh. Cậy biết một tí võ là ý thế là đàn ông to khỏe nên cứ ra đòn liên tục nhằm đánh dằn mặt Tâm Thanh. Nhưng bản thân đã được đào tạo bài bản nên mặc dù bị chúng ép xong chưa có đòn nào đánh trúng người cô. Một thằng hét lên: còn chó, mày cũng có tí nghề đấy chứ nhỉ? Hôm nay thì bọn ông cho mày về chầu ông bà ông vả nhé. Tâm Thanh cũng quát lên đánh thép: chúng mày làm theo lệnh của ai? Đừng tưởng thấy tao là đàn bà mà nghĩ dễ ăn nhá. Chúng mày nghĩ tao sợ chết hay là chết dễ dàng như thế sao? Hôm nay tao mà làm sao thì cũng sẽ kéo theo hai thằng chúng mày xuống âm phủ cho các bạn. Nói rồi cô tung một cú đá song phi vào giữa mặt một thằng. Đôi tay nhanh như cắt thúc mạnh cùi trò vào ngực thằng bên cạnh, khiến thằng này đang đà lao vào liền lĩnh chọn cú thúc. Tức mình cả hai nhè cô đánh. Những tiếng bụp bụp liên tục phát ra, nhưng tuyệt không nghe thấy một tiếng la hét. Cũng đủ hiểu cả ba đều là người hiểu luật. Tâm Thanh thân thủ nhanh nhẹn, tay chân xuất ra liên hoàn, song cô cũng bắt đầu bị đánh trúng mấy cú vào người. Hai tên kia thấy cô không hề yếu thế mà càng đánh càng hăng thì biết cô không phải dạng vừa. Một tên lui về phía sau, rút ra một con dao bấm, đâm thẳng vào người Tâm Thanh. Với một lực kinh hồn, những con dao chưa kịp phóng vào người cô thì ngay lập tức nó bị đánh văng ra. Đồng thời một cú đá cực mạnh từ phía sau giáng thẳng vào lưng, khiến hắn không kịp phòng bị mà chúi nhủi về phía trước. Khi phát hiện ra có kẻ đánh lén phía sau, ngay lập tức bọn chúng nghe tiếng quát vang lên: bọn chó chết, thì ra chúng mày định tập kích hại người à? Đàn ông mà chơi trò bẩn, hai đánh một không chuột cũng khỏe, huống chi đó lại là một cô gái. Hai thằng hèn, bỏ mũ trùm đầu ra cho tao xem nào. Việc gì phải đánh lén như thế? Đường đường một đấng nam nhi, sao phải giấu mặt? Hai tên lôi về một góc thủ thế, đồng thời chúng đưa mắt ra hiệu cho nhau như ngầm hiểu, không ngờ lại gặp phải Tấn Minh ở đây. Nói đến người quyền lực thứ hai của băng gấu đen thì chẳng ai xa lạ gì cậu chủ của nhà này. Tên này nói nhỏ với tên kia: mẹ nó, lại gặp địch rồi, chuồn nệ thôi mày. Tấn Minh quát lên: chúng mày đứng đó cho tao. Tâm Thanh, anh chơi phối hợp với em, bắt hai thằng hại người này, giải lên trụ sở công an, mau lên. Tâm Thanh cũng gật đầu nhanh một cái rồi tung ngay một cú trời giáng vào hạ bộ một tên, khiến hắn bất ngờ không kịp né mà cúi người ôm lên bộ phận nhạy cảm. Không để cho nó kịp trở tay, cô lao đến chém một cái thật mạnh vào gáy hắn, nhanh nhẹn bẻ quặt tay hắn ra đằng sau rồi khóa lại, mặc cho tên này vùng vẫy rên rỉ. Tấn Minh cũng dễ dàng khống chế tên kia bằng vài cú đòn hiểm hóc, khiến cả hai thất thủ giơ tay chịu trói. Tâm Thanh cất tiếng hỏi chúng: đang đêm canh vào đây làm gì? Là định đánh lén tôi nữa chứ? Nói, canh làm việc này theo lệnh của ai? Không biết, thích bắt thì bắt thôi, khỏi hỏi nhiều lôi thôi. Bọn này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cứ đưa nó đến trụ sở công an đi em, để xem đến đó chúng còn ngậm mồm được mãi không. Vậy là hai người áp tải hai tên đen đủi kia về trụ sở. Việc dám tập kích đánh lén người khác, huống chi đó là đảng công an thì đồ biết chúng sẽ bị phạt nặng như thế nào rồi. Hai tên bây giờ mới thông suốt, toát mồ hôi hột, chúng bắt đầu cất giọng van vỉ. Dạ, là bọn em có mắt như mù, không biết núi Thái Sơn. Mong anh chị tha cho, có chết bọn em cũng không dám hành động dại dột lần thứ hai đâu. Không nói nhiều, cứ về trụ sở rồi tính, đi nào. Việc Tâm Thanh bị hai đối tượng tập kích ngay trong đêm càng nói lên sự manh động của bọn tội phạm. Đến công an mà chúng còn dám tấn công thì càng phải điều tra xem động cơ của chúng là gì. Ngay trong đêm, hai tên đó đã bị đem ra thẩm vấn ngay, song chúng ít nhiều cũng là những thằng có máu giang hồ, và về độ lì lợm thì khỏi cần nói rồi, kiểu gì cũng nhất định không khai ra kẻ đứng đằng sau xui khiến chúng. Bọn này còn gian manh, nói không biết Tâm Thanh là công an, chỉ nghĩ cô là đàn bà con gái bình thường, nên thấy đêm tối một mình đi vào căn biệt thự thì rình mò định giờ trò bị ổi mà thôi. Nhưng luận điều đó chỉ có thể lừa được người ít hiểu biết, chứ sao lừa nổi con mắt nhà nghề của cảnh sát. Vậy mà cũng phải mất hai ngày sau, bằng nghiệp vụ tinh tế của mình, các anh mới bắt được hai kẻ kia mở mồm. Tâm Thanh là một trong ba điều tra viên trực tiếp thẩm vấn hai tên này. Cùng thời điểm, trong ngôi biệt thự sang trọng, Mã Mèo điên tiết đá tung những gì hiện ra trước mắt. Gã nói với mấy thằng đàn em đang đứng lớ sớ bên cạnh. Mẹ đó chứ, hai thằng danh con biến đi đâu, ba ngày nay không thèm mò mặt về. Gọi điện thoại cũng không được vậy. Chúng mày đi nghe ngóng và lùng xem hai thằng đó ở đâu, bắt về ngay đây cho ta. Dạ. Giờ gọi điện thoại cho thằng Hải Hâm và thằng Thuần Méo cũng không được, thì em e là lành ít giữ nhiều rồi đại ca ơi. Có khi nào hai thằng đó bị công an tóm rồi không? Cầm mẹ cái mồm thối của mày lại đi. Động tí là công an công heo. Đi tìm chúng nó về đây, lũ ân hại. Khi cả bọn lui ra, Mã Mèo tự nhiên thấy bất an. Gã lo lắng bồn chồn, không hiểu vì sao có khi nào người đầu tiên gã nghĩ đến ngay Thịnh Gấu. Đúng rồi, phải gọi xem thằng này có nghe ngóng được gì không. Alo, tình hình bên mày thế nào? Tự nhiên tao thấy lo quá. Liệu công an có lần ra được vụ án năm xưa không? Tình cấu mấy ngày nay cũng có cảm giác lo lắng, khó gọi tên y như Mã Mèo. Nay nghe gã hỏi như vậy thì nói ngay. Con nhóc kia nó đã vào đây, sớm muộn gì nó cũng lần lại vụ án. Mày đã cho người tính sổ với nó chưa? Đằng nào thì cũng một lần nhúng chàm, chi bằng... Mày cầm mẹ mồm đi. Chuyện hệ trọng như vậy mà cứ bô bô trên điện thoại thì rũ tù có ngày đấy. Tao đang có việc phải lo đây. Chẳng biết sao hai thằng đệ ba ngày nay bốc hơi ở đâu chưa thấy về. Chương 28, lộ diện kẻ thù ác. Hai thằng đó bình thường làm những việc gì? Liệu công việc làm của mày có đổ bể không? Đổ bể cái đầu mày, mày nghĩ bố mày ngu thế sao? Tao lo là lo cái khác kìa. Lát nữa mà đến quán cây bàng đi, đến đó bàn bạc cho dễ. Dĩ nhiên là Thịnh Gấu đồng ý, vì giờ hai thằng đã ngồi chung xuồng rồi, muốn tránh cũng không được. Chẳng biết chúng bàn bạc những gì, nhưng lúc này tại trụ sở công an, Tâm Thanh đã biết đích xác kẻ chủ mưu và kẻ đồng lõa giết hại ba mẹ mình năm ấy là ai. Một tờ trình gửi lên cấp trên về việc lật lại vụ án và xin lệnh bắt Mã Mèo cùng Thịnh Gấu được thảo đi ngay sau đó. Kế hoạch tuyệt đối bí mật nên tin tức về việc hai tên bị giải đến công an đêm ấy không hề lộ ra ngoài, chỉ có Tấn Minh biết mà thôi. Bây giờ mới là lúc Tâm Thanh đau đầu, vì không còn nghi ngờ gì nữa, chính Thịnh Gấu cha của Tấn Minh là kẻ tội phạm trong vụ hỏa hoạn mà chúng đã dàn cảnh hại cả gia đình cô khi xưa. Với tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, cô bắt buộc phải bí mật đến phút chót. Mặc dù rất yêu Tấn Minh, nhưng đặt vào vị trí của một người làm con, cô không thể làm ngơ trước tội ác của kẻ thù. Bên hiếu nặng hơn, nên tạm thời cô sẽ gạt tình cảm sang một bên. Lầm bầm trong miệng cô tự nhủ. Hãy tha lỗi cho em Tấn Minh. Em rất yêu anh, nhưng không thể làm khác được. Hai kẻ đó đã quá nhẫn tâm và độc ác, vì chúng mà em đã mất đi cả cha lẫn mẹ, thành một đứa trẻ mồ côi, gia đình tan nát. Em đã tự thề với lòng mình, cho dù kẻ ấy là ai, cũng không thể có vùng cấm. Một khi em đã phát hiện ra, thì chúng sẽ phải trả giá. Thịnh Gấu là ba của anh, nhưng với em, hắn lại là kẻ thù không đội trời chung. Ngay khi hai tên kia bị bắt tạm giam, cô đã có cuộc nói chuyện với Tấn Minh ngày hôm sau. Anh có suy nghĩ gì về hai thằng kia và động cơ của chúng không? Là một người thông minh, nên Tấn Minh biết việc hai tên này bị bắt sẽ tạo nên một cơn địa chấn không hề nhỏ đối với xã hội đen thành phố. Vì theo cảm nhận của mình, anh nghĩ hai tên đó không đơn thuần chỉ là những kẻ gạo gái. Nhất định chúng làm việc có toan tính và được sự sai khiến của một thế lực nào đó. Nhưng kẻ đứng sau là ai? Là ba anh hay là Mã Mèo? Chắc chắn đáp án sẽ sớm được làm sáng tỏ. Đây sẽ là một tin lành ít giữ nhiều. Nếu đúng là hai kẻ này có liên quan đến vụ hỏa hoạn của gia đình Tâm Thanh, thì đó là tin mừng đối với cô, nhưng sẽ là tin buồn cho anh. Vì như vậy thì ba anh sẽ phải đối mặt với một bản án không hề nhẹ. một bên là Tình, một bên là Hiếu, anh biết chọn ai đây? Tại sao lại đặt anh vào hoàn cảnh oái oăm như thế này? Đã từ lâu, anh chán ghét cuộc sống trong giới xã hội đen, ở cái thế giới ngầm này rồi. Cũng may, tuy sinh ra trong một gia đình, ba mẹ đều là cộm cán, nhưng anh chỉ chuyên đảm nhận những công việc kinh doanh, chứ không hề động đến chuyện chém giết hay thanh trừng lẫn nhau giữa các băng nhóm. Việc này hoàn toàn do ba anh điều hành, anh chỉ có cái vỏ là con của một ông chủ mà thôi. Tuy nhiên, chuyện lần này không hề nhỏ, trong anh bắt đầu có hai luồng suy nghĩ trái ngược. Một bên là muốn cứu cha, một bên là ủng hộ Tâm Thanh tìm ra kẻ thù ác. Nhưng nếu anh đứng về phía ba, mà nói tin này ra cho ông, thì Thịnh Gấu sẽ trốn thoát. Và anh lại là kẻ tội đồ khi cố tình tiếp tay cho kẻ ác và phản bội lại niềm tin của người anh yêu. Còn nếu đứng về phía cô, anh sẽ là đại diện cho lẽ phải và anh bắt buộc phải im lặng coi như không biết gì. Liệu anh có làm được không? Im lặng một lúc lâu không biết nói gì, Tâm Thanh biết người yêu đang đấu tranh tư tưởng kỹ lắm. Cô chậm rãi nói. Em biết anh đang rất khó xử, nhưng nếu anh yêu em và bảo vệ lẽ phải, bảo vệ công lý thì em xin anh hãy im lặng. Anh đừng nói gì cả, hãy cứ để cho pháp luật ra tay. Còn nếu anh làm điều ngược lại, thì tùy anh. Nhưng em cũng nói luôn, kẻ ác sẽ không thể trốn tránh được mãi đâu. Khi sự thật đã bị phanh phui, thì cho dù chúng có chui xuống ngầm trời, em cũng sẽ lôi lên chịu tội. Đó là sự thật, và đó chính là chân lý sống của cô. Tự dưng anh thấy Tâm Thanh cứ như một vị quan tòa đang phán xét mọi tội lỗi của phạm nhân vậy. Anh đã hiểu và biết mình cần phải làm gì. Nắm lấy tay cô siết chặt, Tấn Minh nói dứt khoát. Anh sẽ ủng hộ em, ủng hộ lẽ phải. Anh tin công lý sẽ chiến thắng. Và một điều quan trọng nữa là, nếu như sự việc tồi tệ có xảy ra, thì em có khinh thường hay ở bên anh nữa không, Tâm Thanh? Anh sợ đến ngày đó quá. Anh yêu em nhiều lắm, không thể xa em được đâu. Lại thêm một cái siết tay thật chặt, nhưng lần này là của Tâm Thanh. Cô không nói nhiều, chỉ đúng ba chữ nhưng chứa đựng tất cả nỗi lòng trong đó. Em yêu anh. Hai ngày sau, lệnh bắt Đồng Văn Mão tức Mão Mèo và Nguyễn Gia Thịnh tức Thịnh Gấu được phòng cảnh sát điều tra công an thành phố ban ra. Ngay lập tức các chiến sĩ công an nhận lệnh thực thi nhiệm vụ. Lúc này cả Mão Mèo và Thịnh Gấu đều không hề biết những chuyện gì sẽ xảy ra với chúng. Để đảm bảo chúng không kịp trở tay thì các chiến sĩ công an được phân ra làm hai tổ đồng loạt xuất phát. Bên nhà Mã Mèo, khi gã đang ngồi trong nhà thì nghe một thằng chân tay chạy vào báo. Dạ, đại ca, có công an đến, tính sao đây đại ca? Một thoáng biến sắc hiện ra trên gương mặt tên giang hồ cộm cán. Gã thoáng giật mình lo sợ khi nghĩ đến hai thằng đệ vẫn chưa thấy tăm hơi đâu. Nhưng giờ có muốn trốn cũng không được nữa rồi. Nhà gã không có cửa hậu, gã đành hất hàm nói với tên kia. Mở cửa cho họ vào. Khi các cán bộ công an bước vào, Mã Mèo mới đầu còn ra vẻ mình là người đường hoàng. Nhưng khi một cán bộ nêu lý do đọc lệnh bắt thì gã mới ngã ngửa ra và biết mọi chuyện đã bị lộ. Chửi thầm trong bụng hai thằng chó chết kia, song bên ngoài gã vẫn miệng lưỡi chống chế. Dạ, chắc anh nhầm tôi với ai đó thôi, chứ tôi làm ăn bao năm nay, có vi phạm cái gì đâu. Làm sao mà liên quan đến vụ án cách đây 20 mấy năm được? Chẳng phải vụ cháy đó đã được kết luận rồi hay sao? Yêu cầu anh theo chúng tôi về trụ sở công an làm việc, tất cả sẽ được làm sáng tỏ ngay thôi. Tôi không có tội gì cả, các anh bắt nhầm người rồi. Yêu cầu anh vui vẻ hợp tác với công an điều tra, có gì về trụ sở trình bày. Một cán bộ công an giơ chiếc còng số 8 ra định khóa tay gã vào. Mã Mèo phản ứng. Tôi không đồng ý, chưa biết thực hư thế nào, các anh không được cầm tay tôi, tôi sẽ tự nguyện theo các anh về trụ sở. Một cán bộ khác ra hiệu cho đồng đội và giơ tay lên nói. Nói đúng ra, chúng tôi sẽ sử dụng biện pháp này vì anh có bị tình nghi dính dáng đến một vụ án cách đây 21 năm. Nhưng anh đã nói sẽ tuân thủ lệnh bắt tạm giam của công an để phục vụ công tác điều tra, thì mời anh theo chúng tôi. Mã Mèo tái mặt đi theo ba cán bộ lên xe đặc trùng. Gã không ngờ mình lại bị động đến trở tay không kịp như thế này. Trên xe gã thấy mình thật bất cẩn khi sai đúng hai thằng đã từng tham gia vụ phóng hỏa năm xưa đi theo dõi Tâm Thanh. Cuối cùng chẳng được gì, còn bị tóm cả bầy. Lần này thì chết chắc rồi. Vụ việc tưởng được ém nhẹm từ lâu, ai dè chỉ vì một con nhóc mới vào nghề mà gã đã phải nhận một cái kết đắng ngắt như vậy. Gã hận mình không thể tự tay giết chết Tâm Thanh để trừ hậu họa. Đúng là nhân nhượng với kẻ thù chính là giết mình.